Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của bọn họ khóa chặt gần như mỗi người. Bọn họ đang dốc hết sức lực tìm kiếm sự tồn tại của Lý Thanh, bất cứ kẻ nào dị thường cũng không thoát khỏi sự tập trung của bọn họ. Bộ hệ thống tình báo thứ nhất mà Lý Thanh xếp vào kinh thành đều đã hoàn toàn ngừng vận hành, trở về cuộc sống cơ bản nhất. Chương 697, chuyển di ánh mắt, mục tiêu ma đạo. Nhưng mà người giấy vạn ảnh của Lý Thanh, người giấy bách ảnh vẫn ẩn nấp trong bóng tối ở các nơi trong thành. Dưới trạng thái ẩn núp bất động, những người giấy này gần như sẽ không bị phát hiện, bởi vì chúng sẽ hoàn toàn biến thành một bộ phận của bóng tối. Đại khái Lý Thanh vẫn có thể nhìn thấy được thế cục kinh thành. Chính vì nhìn thấy động tác của hai đại Bồ Tát, Lý Thanh mới trở nên càng thêm cẩn thận. Tình huống hiện tại, bọn họ đã khóa chặt ta ở trong kinh thành, không có rời đi. Nhất định phải đánh vỡ nhận thức này của bọn họ. Như vậy ta không thể ngưng tụ thần hồn trong khoảng thời gian gần đây. Điều này sẽ làm cho bọn họ càng thêm xác định ta đang ở kinh thành. Cái gọi là minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Ta biết hai người các ngươi nhất định đều cho rằng ta độ kiếp ở kinh thành. Nhưng hiện tại ta muốn các ngươi tin tưởng, ta không độ kiếp ở kinh thành. Ta cần một kế hoạch hoàn toàn mới, một sự kiện lớn hoàn toàn mới. Sau khi sự kiện lớn đó phát sinh, lại đột phá thần hồn, khiến các ngươi hoài nghi phán đoán sai lầm của mình. Ha ha ha, muốn điều động thần minh thân của ta. Cùng tất cả minh hữu tới làm chuyện này. Trong mắt Lý Thanh lóe lên vô số suy tư. Hiện tại hắn có một khốn cục, không cách nào thoát ly kinh thành. Đối mặt với hai vị Bồ Tát vây quanh, chỉ cần hắn bước ra khỏi cửa vào phong ấn, trong nháy mắt nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn có thể vào là vì hai vị Bồ Tát này cố ý để lại một lỗ hổng, chính là vì để cho hắn thong dong tiến vào kinh thành. Nhưng muốn ra ngoài lại không dễ dàng như vậy. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh bắt đầu quan sát đủ loại tin tức trên ngọc bản. Tìm kiếm chuyện gì, phù hợp với đại sự ngưng tụ vô thượng thần hồn khí số. Chậm rãi suy tư, khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười. Nếu quả thật có thể hoàn thành, đại khái sẽ hấp dẫn lực chú ý của mọi người, để cho bọn họ cảm giác được cực độ không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Lý Thanh đặt lên người ma đạo ở phương Bắc. Bây giờ, trong mấy thế lực lớn, với thực lực của ma đạo là yếu nhất. Bởi vì lần đại chiến phương Bắc trước đó, bọn họ đã bị tiêu diệt không ít nhân viên trung cao tầng, còn có đại quân Bắc Man. Hiện tại, hắn muốn cho bọn họ một cái ác hơn. Ma đạo có 3 vị thiên mệnh chi tử, bọn họ đang cạnh tranh trong ma đạo cảnh, ai có thể chiến thắng cuối cùng, người đó sẽ trở thành thủ lĩnh tranh đoạt thiên hạ. Lúc này, bọn họ đã chọn phương thức quyết đấu cuối cùng, tiến đánh biên quan Bắc Châu. Tất cả tin tức đều bị Lý Thanh nắm giữ, mà hắn phải tiêu diệt toàn bộ tinh nhuệ của Bắc Man trong một lần, đồng thời che kín tin tức. Mãi đến khi hoàn thành mới thả ra, đến lúc đó sẽ chấn kinh thiên hạ. Chỉ cần Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Tuệ điều tra, trước tiên sẽ dò xét được toàn bộ âm mưu đều bị đảo loạn vận mệnh, đó là hiệu quả sinh ra của người không có mệnh. Trong lòng đã có kế hoạch hoàn chỉnh, thần minh của Lý Thanh bắt đầu hành động. Bắc Châu, thần minh xuất hiện ở gần đó. Đầu tiên, hắn đi tới Hạo Nhiên Thư Viện, vô thanh vô tức xuất hiện ở trong thư phòng của Vương Nhật Nguyệt. Vương Nhật Nguyệt đang đọc tin tức thu thập được gần đây. Nhìn Lý Thanh bỗng nhiên xuất hiện mà hơi kinh hãi. Lý tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Lý Thanh mỉm cười, có chuyện này, ta nghĩ chắc ngươi cũng rất có hứng thú. Trên mặt Vương Nhật Nguyệt lộ ra một tia kinh ngạc, chuyện gì? Ta tính toán tiêu diệt tất cả thiên mệnh chi tử của ma đạo, cùng đại quân Bắc Man. Giải quyết nỗi lo về sau của Nho Gia và Chư Tử Bách Gia. Đem toàn bộ lực lượng nắm chặt thành một đoàn, tranh thủ ở trong tương lai tranh đấu chiếm cứ thượng phong. Tận khả năng làm cho người Chư Tử Bách Gia hoặc là Nho Gia trở thành người phong thần. Để tương lai người dễ trở thành người được phong thần hơn. Vương Nhật Nguyệt nghe vậy hứng thú, người đã có kế hoạch. Có kế hoạch, còn có một vị minh hữu sẽ ra tay. Nhưng mà ta cần ngươi cho hắn một thân phận. Thân phận gì? Thân phận phó viện trưởng của Hạo Nhiên Thư Viện, người muốn thu hắn tiến vào Nho Gia. Vương Nhật Nguyệt nghe vậy hơi suy tư, được. Người này là ai? 1800 năm trước. Thần Cơ tướng quân Gia Cát Thần Cơ. Ánh mắt Vương Nhật Nguyệt sáng lên, hóa ra là hắn. Hắn không chết sao, xem ra lại là một vị đồng đạo. Ta gần đây đã đọc được sự tích của hắn. Nếu là hắn thì không có vấn đề gì. Lý Thanh khẽ gật đầu, được, chờ tin của ta. Lý Thanh lóe lên rồi biến mất, trong mắt Phương Nhật Nguyệt hiện lên một tia chờ mong. Người này quả nhiên lợi hại, những người được mời tới đều là nhân vật lợi hại. Ta cũng không còn đơn độc tác chiến nữa. Phương Nhật Nguyệt gần đây vẫn luôn đọc sách của thời đại này, đã có hiểu biết tương đối với lịch sử. Lục đạo phong thần cũng đã thông qua Nho ra hiểu rõ không sai biệt lắm. Hắn rõ ràng cảm thấy thời gian cấp bách, thời đại quy mô của người tu hành xuất hiện chỉ sợ cũng sắp kết thúc. Một khi không thể vượt qua đoàn tàu cuối cùng này, leo lên vị trí nên đi, chờ đợi hắn tất nhiên là kết cục chết không toàn thây. Trong loại chiến đấu này, tuy rằng hắn đã quay về Nho ra, nhưng thế đơn lực bạc, kết cục thế nào rất khó nói. Sự xuất hiện của Lý Thanh dường như mang đến nhiều khả năng hơn. Thân thần minh tiếp tục hướng về phương Bắc mà đi, rất nhanh đã xâm nhập đến một mảnh hoang vu sa mạc bên trên, nơi này có một mảnh sa mạc sơn mạch cao ngất, liếc mắt nhìn lại chỉ ít kéo dài trăm dặm. Thần minh hơi ký kết pháp ấn thần bí, một cỗ dao động kỳ diệu truyền bá về phía dãy núi này. Đây là tín hiệu hắn và Gia Cát Thần đã hẹn, chuyên môn dùng để liên hệ lẫn nhau. Đảo mắt đã trôi qua gần nửa canh giờ, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn. Người đã đến, có việc gì sao? Lý Thanh nhìn Gia Cát Thần cơ, lúc này khí thức của hắn còn mạnh hơn lúc xuất hiện. Ta có một kế hoạch, ta cần ngươi gia nhập Hạo Nhiên Thư Viện, trở thành phó viện trưởng ở đó. Đương nhiên, tốt nhất là che giấu thân phận của mình, lấy hình tượng một vị tu sĩ Nho ra xuất hiện, tốt nhất là người của Hạo Nhiên Thư Viện. Sau đó lại dùng khôi lỗi đại quân của ngươi, giúp ta tiêu diệt ma đạo thiên mệnh chi tử, còn có tất cả đạo binh quân đội dưới trướng bọn hắn, thanh lý bọn hắn tranh đoạt thiên hạ. Đây tất nhiên là một hồi đại chiến, nhưng muốn che giấu hết thảy thiên cơ, sau khi hoàn thành lại đại lộ ở thiên hạ. Ta sẽ nói toàn bộ tin tức của bọn họ cho ngươi biết, trong đại quân của đối phương tất nhiên sẽ có tu sĩ trường sinh số lần tới. Nếu như ngươi liên thủ với Vương Nhật Nguyệt của Hạo Nhiên Thư Viện, ngươi có thể làm được toàn diệt sao? Gia Cát Thần cơ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, đây coi như là lần đầu tiên chúng ta hợp tác quy mô lớn sao? Đương nhiên, đây là khởi đầu lật đổ tất cả. Không có vấn đề, giải quyết bọn họ rất dễ dàng, thậm chí cho dù tứ đại ma vương ma đạo đến bất kỳ một cái nào, ta cũng không sợ. Rất tốt, sau trận chiến này, ngươi và Vương Nhật Nguyệt tất nhiên sẽ tiến vào tầm mắt cao tầng Nho ra, tương lai bị phong thần giả nhất định có vị trí của ngươi. Chương 698, gậy ông đập lưng ông, bao vây tiêu diệt. Nuôi dưỡng của Nho ra chính là Nam Cung Hạo Nhiên, đến lúc đó hai người các ngươi tất sẽ gia nhập dưới trướng hắn. Trong Nho ra và Chư Tử Bách ra sẽ có hai đại quân cường đại nhất. Một chi là các ngươi, một chi khác là Lý Thanh Liên. Tương lai, cơ hội chúng ta đánh cắp trái cây sẽ lớn hơn nữa. Thậm chí làm tốt lắm, có lẽ có cơ hội nhúng chàm vị trí của người phong thần. Gia Cát Thần cơ nheo mắt lại, yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm thật đẹp, tuyệt đối sẽ không để người ta nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, tuyệt đối sẽ không có tin tức của ngươi xuất hiện. Không. Ngươi phải để người ta phát giác được dấu vết của ta, bởi vì ta muốn che giấu chuyện trong kinh thành. Gia Cát Thần cơ nghe nói như thế trong lòng cả kinh, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Ta hiểu rồi, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào rồi. Lý Thanh khẽ gật đầu, thân hình thần minh lóe lên rồi biến mất. Nhìn bóng lưng Lý Thanh biến mất, Gia Cát Thần cơ chợt lóe lên rồi bay về phía Chính Khí Sơn. Chuyện của Hạo Nhiên Thư Viện, hắn tự nhiên cũng biết. Tiên Thiên Hậu Thiên Chu Dịch Bát Quái Pháp trong tay hắn cũng không mất đi tác dụng. Hắn đã ý thức được môn công pháp này chỉ sợ đã xảy ra thay đổi, cho nên hắn mới có thể tiếp tục giữ lại môn thiên cơ pháp thuật này. Đối với Lý Thanh, hắn tự nhiên càng có lòng tin, đối phương đã nắm giữ phương pháp suy tính lợi hại hơn pháp thuật của hắn. Lúc này Lý Thanh đang đi về phía biên quan Bắc Châu. Ven đường là vô số dãy núi sa mạc chập trùng. Bộ lạc Bắc Man đa số sinh sống trong rất nhiều khu vực trong sơn động. Thông qua huyệt cư ngăn cản gió lạnh phương Bắc, đồng thời đào tạo các loại thực vật thích âm. Căn cứ vào suy tính của hắn, ba đứa con của thiên mệnh ma đạo, theo thứ tự là huyết thủ vương tử Ma La Âm, sát lục chi vương Khuê Khắc Nhân, người tuyệt vọng dư uy úy. Bản thân ba người này đều là tu sĩ, có đủ chiến lực cấp bậc thần hồn, dưới trướng đều tự thống soái một chi 5 vạn người bộ lạc. Phải biết rằng Bắc Man gần như toàn dân giai binh, tất cả đều có phương pháp tu luyện khí huyết độc đáo. Thậm chí có một số người có huyết thống dị thường. Bộ lạc 5 vạn người hầu như toàn dân giai binh, bất luận nam nữ già trẻ đều có thể ra chiến trường giết địch. Mà lần trước đại quân Bắc Man tử vong đã tổn thất nặng nề. Lúc này, ba chi bộ lạc này đang hướng biên quan Bắc Châu mà đến, đồng thời còn có đại lượng quân đội phụ thuộc, đều là nhân mã các bộ lạc lớn nhỏ phái ra. Tổng số đạt đến 30 vạn, mỗi chi quân đội đều có khoảng 10 vạn người. Nhưng ba người bọn họ đều duy trì khoảng cách cùng cảnh giác, bọn họ là người cạnh tranh, tùy thời có thể đánh nhau. Nhưng lần này, trong quân đội của bọn họ đều có tu sĩ trường sinh trấn áp, tấn công biên quan Bắc Châu là từng người tiến đánh một đoạn khu vực. Ai công phá biên quan Bắc Châu trước, người đó chính là con trai của Khâm Định Thiên Mệnh của Ma Đạo. Lần trước đại quân Bắc Man hội tụ tấn công Bắc Châu đã đại thương nguyên khí, lần này bọn họ đã lấy ra tất cả của cải. Nếu lại thất bại, liền triệt để không có vốn liếng tranh phong thiên hạ. Cho nên ba đại thiên mệnh chi tử đều vô cùng cẩn thận, một mực cẩn thận tính toán tìm sơ hở. Bọn họ đã ngồi xổm ở chỗ này ít nhất 10 ngày, không có bất kỳ một người nào chủ động phát động công kích. Lúc này Lý Thanh đã đi tới gần đó, lặng lẽ quan sát ba đội quân. Ba đại quân này hiện tại đều rất cẩn thận, dễ dàng sẽ không có bất kỳ động tác gì. Chuyện lần này chủ yếu là để che giấu thủ đoạn của ta ở kinh thành, cho nên không thể kéo dài quá lâu, nhiều nhất trong vòng 2-3 ngày nhất định phải bộc phát. Chờ đến khi thiên hạ đều biết, người trong thiên hạ mới có thể phản ứng lại. Bạch Cốt Bồ Tát, Nguyên Trí Tuệ bọn họ mới có thể hoài nghi bản thân. Toàn bộ tinh hoa ma đạo bị chôn vùi, liên lụy đến khí số nhân quả, có thể so với kinh thành đại chiến. Lý Thanh tra tin tức của tướng thủ thành ở biên quan. Trước mắt thủ vệ biên quan là một vị tu sĩ cấp bậc trường sinh, sinh ra ở Binh Gia, tên là Trần Đạo Long, là một vị tu sĩ trường sinh phi thường cổ xưa đã thành đạo vào 2 vạn năm trước. Loại nhân vật này một chút cũng không dễ đối phó. Lý Thanh hơi suy tư, trong lòng đã có quyết định. Hắn vô thanh vô tức đi tới biên quan Bắc Châu, trong phủ tướng quân to lớn, Trần Đạo Long đang ở chỗ này. Lúc này hắn ngồi trong sân phủ tướng quân nghỉ ngơi, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm. Tướng quân thật là có hứng. Trần Đạo Long nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía người vừa nói chuyện, Lý Thanh xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi là ai? Lý Thanh mỉm cười, ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ta có thể mang đến cho ngươi cái gì. Trần Đạo Long là một lão nhân bề ngoài khoảng 70 tuổi, nhưng trên người hắn không có nửa điểm khí tức của lão hủ. Đối mặt với Lý Thanh, hắn hơi xua tay, mời ngồi. Không biết đạo hữu có thể mang đến cho ta cái gì? Thứ ta có thể mang đến cho ngươi rất đơn giản, ta có một kế có thể phá tan đại quân Bắc Châu, tiêu diệt toàn bộ thiên mệnh chi tử của ma đạo. Trần Đạo Long nghe nói như thế, trong lòng hơi động, kế tướng an xuất. Dẫn quân nhập Úc, vây mà tiêu diệt. Bên ngoài là 30 vạn đại quân, muốn tiêu diệt bọn chúng, gần như không có khả năng. Trần Đạo Long bất động thanh sắc nói. Ta dựa vào biên quan đại trận, mới có thể miễn cưỡng đối kháng ba vị ma đạo trường sinh, tránh cho bọn họ nhúng tay vào chiến tranh. Dưới trướng chỉ có 5 vạn đạo binh, miễn cưỡng có thể bảo vệ, muốn bao vây tiêu trừ bọn họ, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào. Trần Đạo Long không cảm nhận được một tia dao động nào. Trần Đạo Long là một người có tâm tư rất sâu, đối với sự xuất hiện của Lý Thanh không có dao động, nội dung đưa ra không có dao động, giống như một cỗ máy lạnh như băng. 2 vạn năm đã sớm để hắn nhìn thấu hết thảy, sẽ không bởi vì bất luận tình huống gì có chấn động. Lý Thanh đương nhiên hiểu rõ tâm lý của hắn như lòng bàn tay, mỉm cười nói. Biên quan Bắc Châu binh lực không đủ, nhưng có thể mượn ngoại lực. Thư viện Hạo Nhiên ở quan ngoại, thực lực của bọn họ cũng không kém, ta đã tán gẫu với bọn họ, trong tay bọn họ có một đòn sát thủ, có thể tiêu diệt toàn bộ đại quân Bắc Man. Cũng không biết người có hứng thú liên hợp ra tay hay không. Nghe nói như thế, Trần Đạo Long khẽ cau mày, rất nhanh hắn đã có quyết định. Nho gia và chư tử Bách gia cũng là đồng khí liên chi, nếu như bọn họ quả thật có thủ đoạn, ta rất tình nguyện cùng bọn họ hợp tác. Ma đạo là họa lớn tâm phúc của phương Bắc ta, thiên hạ tranh đấu sắp tới, nếu có thể tiêu diệt một đạo tai họa ngầm này, phần thắng của chúng ta sẽ càng cao hơn. Không biết nên liên lạc với bọn họ như thế nào. Đạo hữu có thể yên tâm, người đã có ý này, người của Hạo Nhiên thư viện nhiều nhất một ngày sẽ đến. Trần Đạo Long khẽ gật đầu, được, ta chờ. Lý Thanh rời khỏi nơi này, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Trần Đạo Long nhìn bóng lưng hắn biến mất, ánh mắt lóe lên một tia trầm ngâm. Hạo Nhiên thư viện, thiên chi kiêu tử vạn năm trước, bởi vì quái dị thời không bị vây ở nơi đó. Nghe nói người này thoát khốn có chút quan hệ với Lý Vô Song thần bí. Người này ta cũng nhìn không thấu, trên người có một cỗ lực lượng kỳ lạ, che giấu hết thảy thiên cơ. Chương 699, hương vị quen thuộc, phối phương quen thuộc. Chẳng lẽ hắn là Lý Vô Song? Trần Đạo Long ánh mắt khẽ híp một cái. Trần Đạo Long chính là tu sĩ trường sinh, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu phần lớn pháp thuật thế gian này. Nhưng hắn không thể phát hiện ra nội tình về thân thể của Lý Thanh, tất nhiên trong lòng hắn sẽ nổi lên một câu nói thầm, bắt đầu phỏng đoán. Đây là bởi vì Lý Thanh thi triển dịch đạo che đậy tất cả bản thân, cho nên Trần Đạo Long không nhìn thấu thân phận người không có mệnh của hắn. Dịch đạo không chỉ dùng để suy tính, hắn còn có năng lực che lấp thiên cơ, biên chế thiên cơ, bao trùm thiên cơ. Không đề cập tới Trần Đạo Long nói thầm trong lòng, Lý Thanh khống chế thân thần minh, đã đi tới Hạo Nhiên thư viện. Trong thư phòng của Vương Nhật Nguyệt, hắn đang bắt chuyện với Gia Cát thần cơ. Lý Thanh đột nhiên xuất hiện, hai người đều nhìn sang. Lý đạo hữu, ngươi luôn xuất quỷ nhập thần như vậy. Vương Nhật Nguyệt trên mặt mang theo nụ cười nói. Lý Thanh mỉm cười, ha ha ha, không bí ẩn thì đã sớm bị người ta bắt rồi. Ta giới thiệu cho ngươi vị phó viện trưởng này, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Nhật Nguyệt mỉm cười, thần cơ huynh rất lợi hại, thế gian này các loại bí ẩn đều không lừa được hắn. Hơn nữa hắn có thể thi triển ra pháp lực tựa như nho ra, lấy giả đánh cháo, ta cũng không phân biệt ra được. Ta có một thân phận có thể cho hắn dùng, lấy thiên cơ tạo nghệ của hắn, đủ để che giấu cẩn thận. Lý Thanh khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Kế hoạch ta đã thiết kế xong, Trần Đạo Long trấn áp Bắc Châu biên quan là tu sĩ trường sinh của binh gia. Hắn hiện giờ cũng chỉ là đau khổ chống đỡ, miễn cưỡng ngăn trở đại quân Bắc Châu. Ta đã nói cho bọn họ, các ngươi sẽ đi hỗ trợ, cho nên tiếp theo sẽ xem các ngươi nói chuyện. Trong tay Gia Cát thần cơ có một bộ vạn nhân khôi lỗi đại quân cường đại, chỉ cần mượn đạo binh Bắc Châu là có thể bộc phát ra uy lực đồ diệt kiếp cảnh. Muốn tiêu diệt đại quân Bắc Châu không phải là vấn đề lớn, nhưng có một vấn đề, bộ khôi lỗi này có thể bị bọn họ cướp đi hay không? Ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía Gia Cát thần cơ. Trên mặt Gia Cát thần cơ lộ ra nụ cười thần bí. Yên tâm, bộ khôi lỗi này không giống với khôi lỗi bình thường. Cũng không phải mặc lên thì chính là chủ nhân, cũng không có khả năng bị bất luận kẻ nào cướp đi. Vậy ta an tâm, tiếp theo chính là các ngươi nói chuyện. Tiếp theo ta muốn điều động đại quân Bắc Man, để bọn họ chính thức bắt đầu tấn công. Các ngươi chuẩn bị xong cạm bẫy, thời gian là 2-3 ngày này. Gia Cát thần cơ và Vương Nhật Nguyệt khẽ gật đầu, vất vả cho đạo hữu rồi. Lý Thanh mỉm cười, đây là lần đầu tiên chúng ta chân thành hợp tác, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Trận chiến tranh này giờ mới bắt đầu. Vương Nhật Nguyệt và Gia Cát thần cơ nghe vậy cũng nghiêm mặt, đây là lần đầu tiên thăm dò. Lý Thanh khống chế thân thể thần minh, lặng yên không một tiếng động đi tới đại quân biên quan Bắc Châu. Từng người giấy vạn ảnh đã ẩn vào trong bóng tối, đang yên lặng thu thập tin tức. Hắn đang tìm cơ hội thích hợp, điều động đại quân tấn công. Tin tức trong quân đang được hắn dùng ngọc bản để hồi phục lại như cũ, rất nhanh hắn đã tìm được điểm phá cục. Cho các ngươi một liên hoàn kế, xem các ngươi có trúng hay không. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia hàn quang lạnh lẽo, lặng lẽ bắt đầu vận hành. Trong biên quan Bắc Châu, trong thành, quan quân Nhu toàn vẹn như thường, đang kiểm kê các loại vật tư. Hắn là một tu sĩ cảnh giới trúc cơ, là một tu sĩ xuất thân từ gia tộc Tung Hoành. Nhưng thân phận thật sự của hắn là một gián điệp mà ma đạo chôn giấu. Một mực ẩn núp tại biên quan, chưa từng bạo lộ qua. Thân phận của hắn đã sớm bị Lý Thanh dò xét, hôm nay chính là ngày hắn bị phế vật lợi dụng. Thần Minh lặng yên không một tiếng động đi tới ngoài phòng làm việc của hắn, nguyện vọng thuật lặng yên không tiếng động phát động. Tất cả đều tự nhiên làm quan quân Nhu trong thành, chủ quản lương thảo hậu cần, gần đây hắn phát hiện lương thảo trong quân vận chuyển một lượng lớn, đã đạt đến đường cảnh giới. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lặng lẽ đưa tin tình báo này ra ngoài vào buổi tối hôm nay. Hắn hoài nghi đại quân Bắc Châu tấn công kinh thành có thể xảy ra vấn đề gì. Một cỗ lực lượng kỳ diệu, vô thanh vô tức thổi vào trong tâm linh hoàn toàn tự nhiên. Tinh thần hắn chấn động một cái, trước mắt choáng váng một hồi, dường như đại não đã xuất hiện một chút biến hóa. Ký ức của hắn bị lặng yên không một tiếng động bóp méo, trên mặt lập lòe vẻ trầm ngâm. Lương thảo giảm bớt là một dấu hiệu tốt, xem ra đại quân của Lý Thanh Liên xảy ra vấn đề, phải nhanh chóng truyền tin này ra ngoài. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của mình, đi về phía biên quan Bắc Châu, đi vào nội bộ Bắc Châu. Truyền tin tức trong biên quan là không được, nơi này có tu sĩ trường sinh, đối với bất kỳ lực lượng nào phóng ra ngoài, đều sẽ có giám thị nghiêm mật. Vì ứng đối loại tình huống này, hắn đã sớm chuẩn bị tốt chính mình. Tất cả đều tự nhiên rời khỏi biên quan, đi tới một con sông nhỏ. Con sông này sẽ xuyên qua biên quan, chảy ra bên ngoài biên quan, tụ hợp bên ngoài biên quan hình thành sông đào bảo vệ thành to lớn. Trong tay hắn xuất hiện một quả mộc hạch đào, trong tay xuất hiện một đoạn giấy, trực tiếp nhét nó vào trong mộc hạch đào. Một cỗ lực lượng kỳ diệu bao trùm trên mộc hạch đào, tiện tay ném nó vào trong nước. Mộc hạch đào nhanh chóng chìm trong dòng nước, đi ra ngoài biên quan. toàn bộ đều tự nhiên xoay người đi vào trong biên quan, giống như mọi chuyện vừa xảy ra hết. Trong biên quan, bên cạnh một gián điệp khác cũng xuất hiện bóng dáng của Lý Thanh. Gián điệp này tên là Triệu Thành, người này cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ, nhưng hắn xuất thân từ binh gia. Một mực được an bài ở trong quân biên quan Bắc Châu, đảm nhiệm vị trí một đạo binh tham tướng. Nguyện vọng của Lý Thanh được phát động ở cách hắn không xa. Người phát hiện đạo binh trong thành lặng lẽ biến mất một nửa, tuy rằng biểu tượng vẫn có 5 vạn, nhưng kỳ thực không phải. Hình như kinh thành xuất hiện đại sự, càng có nhiều đạo binh và quân đội bị điều đi. Người phát hiện bí mật này, người cẩn thận truyền tin tức này ra ngoài. Dưới lực lượng nguyện vọng thuật, Triệu Thành hoàn toàn bị cỗ lực lượng này mê hoặc. Lý Thanh tìm được 3 gián điệp khác nhau, từ lương thực quân nhu, còn có quân đội giảm bớt, hàng ngày rác rưởi trong quân đội cũng giảm bớt, 3 phương diện khác nhau để luận chứng chuyện này. Hắn đã truyền tin tức cho Gia Cát Thần Cơ và Vương Nhật Nguyệt, để bọn họ nói với Trần Đạo Long một nửa quân đội âm thầm ẩn tàng, ứng phó với sự dò xét của quân đội Bắc Man. Toàn bộ chuyện này do có hắn tham dự, cho nên thiên cơ ở biên quan Bắc Châu là một mảnh hỗn loạn mơ hồ, ai cũng không tính được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có chờ sau khi sự kiện phát sinh, thời điểm đám đại năng kia nhìn lại quá khứ, mới có thể phát giác được tình huống dị thường này. Mà lúc đó bọn họ mới ý thức được, chuyện này có ảnh hưởng của người không có mệnh. Lý Thanh cũng sẽ nhân cơ hội này để hoàn thành bước đột phá cuối cùng, tạo ra một viên đạn xương khói khổng lồ. Khiến Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Tuệ hoài nghi phán đoán của mình, hoặc là khiến bọn họ sinh ra mê hoặc. Chương 700, phổ biến kế hoạch, nghị sự trong quân. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lý Thanh, phủ tướng quân biên quan Bắc Châu, 3 vị trường sinh Vương Nhật Nguyệt, Trần Đạo Long, Gia Cát Thần Cơ tề tụ một chỗ. Chỉ nghe Gia Cát Thần Cơ mỉm cười, Trần Đạo Hiếu, ta có 1 vạn bộ khôi lỗi cường đại. Mỗi một đạo khôi lỗi đều có thể so sánh với tu vi linh thức đỉnh phong, chỉ cần có đạo binh mặc, dưới sự khống chế của ta, có thể phát huy ra chiến lực trường sinh. Cộng thêm lực lượng của ta chính là trường sinh đỉnh phong, cộng thêm sự ủng hộ của ngài và viện trưởng, đủ để chém giết tất cả cường giả trường sinh của Bắc Mạc. Gia Cát Thần Cơ không nói cho hắn biết, lực lượng chân chính của con rối này có hạn mức cao nhất. Nói xong, Gia Cát Thần Cơ vung tay lên, một viên châu màu đen xuất hiện trong tay hắn. Chỉ thấy viên châu này nhanh chóng trải rộng ra giống như một chất lỏng, trực tiếp bao phủ hắn vào bên trong. Đây là một bộ khôi lỗi bao trùm toàn thân không có bất kỳ khe hở, sau khi bao trùm ở trên người Gia Cát Thần Cơ, chiều cao của hắn trực tiếp đạt đến gần 1 trượng. Từ bề ngoài nhìn vào, tựa như một binh sĩ cự nhân vậy. Một cỗ chấn động cấp bậc linh thức từ trong đó tràn ra, thể hiện ra sự cường đại của bộ khôi lỗi này. Trần Đạo Long cũng lộ ra một tia rung động, khôi lỗi này chế tạo như thế nào? Thân hình Gia Cát Thần Cơ lóe lên, từ trong cơ thể con rối khổng lồ này đi ra, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đây là tài liệu vận dụng thiên ngoại, ta cũng là ngẫu nhiên mới luyện chế ra được. Loại tài liệu này đã hao hết, ta cũng không có cách nào phục chế. Gia Cát Thần Cơ tràn đầy ý cười nói. Trần Đạo Long lúc này khẽ gật đầu, trong lòng có chút ý nghĩ khác. Đây đúng là bảo vật hết sức lợi hại, vận dụng tốt, tiêu diệt 30 vạn đại quân Bắc Châu quả thực dễ như trở bàn tay. Lúc này Vương Nhật Nguyệt nói, trong biên quan Bắc Châu, có mấy gián điệp là ta biết. Tôi đã âm thầm sắp xếp cho họ tiết lộ tin tức giả dối về phía đối diện. Bọn họ cho rằng Bắc Châu chỉ còn lại một nửa binh lực, lương thảo đồ quân nhu cũng đến dưới tuyến cảnh giới. Phỏng chừng rất nhanh bọn họ sẽ phái người đến điều tra, cho nên bây giờ ta cần ngươi che giấu 1/2 đạo binh trong thành. Trần Đạo Long nghe nói như thế trong lòng cả kinh, trong thành còn có gián điệp. Ta đã thông qua đủ loại phương pháp thanh tẩy 1 lần. Khóe miệng Vương Nhật Nguyệt lộ ra ý cười, ngươi đừng quên, bên ma đạo có 1 vị thiên cơ đại gia đó. Thủ đoạn của hắn vượt xa tưởng tượng, muốn che giấu thân phận của mấy người, ngươi cũng không nhất định có thể tìm ra. Trần Đạo Long nghe vậy trong lòng cả kinh. Làm sao ngươi biết? Gia Cát Thần Cơ ở bên cạnh mỉm cười, ta có 1 thiên cơ pháp thuật, tuy rằng kém vị kia không ít, nhưng dấu vết để lại vẫn có thể phát hiện. Trần Đạo Long nhìn Gia Cát Thần Cơ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hạo Nhiên tan tầm, ban Hạo Nhiên là tu sĩ nho gia yếu hơn gã một bậc ở thời kỳ Vương Nhật Nguyệt. Bởi vì tính cách hai người giống nhau, đều là hạng người ghét ác như thù, cho nên cũng gia nhập Hạo Nhiên thư viện của hắn. Sau đó hắn một mực bế tử quan. Tìm kiếm đột phá, rất ít lộ ra trước mặt người khác. Hiện giờ tuy bọn họ đã thoát khỏi quái dị thời không, nhưng ban Hạo Nhiên vẫn không đột phá. Cho nên Gia Cát Thần Cơ lợi dụng thân phận của hắn để ra ngoài hành tẩu. Trần Đạo Long tựa hồ cũng đã nghe qua thanh danh của ban Hạo Nhiên, thì ra là ngươi. Cùng thời đại với Vương Nhật Nguyệt, chỉ kém hơn hắn một phần. Nhưng ta nên làm thế nào để che giấu đạo binh, điều động đại quân không thể nào không có dấu vết. Gia Cát Thần Cơ mỉm cười, ta có một tòa động thiên tùy thân, có thể tạm thời chứa được hơn 2 vạn người. Vừa vặn có thể để cho 1 vạn đạo binh trong đó mặc vào khôi lỗi ở trong đó chờ đợi, đợi đến khi đại quân Bắc Mạc vào bẫy, lại một lần nữa ra tay tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Gia Cát Thần Cơ bình thản nói những lời kinh khủng, Trần Đạo Long suy tư một chút rồi gật đầu. Được, cứ làm theo kế hoạch của các ngươi. Rất nhanh, Trần Đạo Long liền bắt đầu âm thầm điều binh khiển tướng, ở trong quân doanh mở một lều vải độc lập. Sau đó, lại lặng lẽ triệu tập một đội lại một đội binh sĩ tiến vào. Từng khu được dọn dẹp, vẫn luôn duy trì trạng thái bí ẩn. Hơn 2 vạn người rất nhanh biến mất, căn bản không có bất kỳ người nào phát giác ra vấn đề. Trong Bắc Châu Quan, khắp nơi đều tạo nên một bầu không khí giả tạo. Đạo binh còn lại hoàn toàn chẳng hay biết gì, ngay cả một số tướng lĩnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong đại quân ma đạo bên ngoài Quan Châu Bắc, 3 vị thiên mệnh chi tử đều nhận được tin tức. Bọn họ đang thảo luận riêng. Trên mặt Huyết Thủ Vương Tử Ma La Âm lộ ra một tia ngưng trọng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía rất nhiều bộ hạ của mình, còn có một vị tu sĩ Trường Sinh Lão Thần Tự Tại. Tiên sinh, chúng ta vừa nhận được tin tức. Số lượng đạo binh trong biên quan Bắc Châu ít nhất đã rút đi một nửa, còn có một lượng lớn vật tư bị trở đi. Hình như đã xảy ra chuyện gì, hiện tại lực lượng bên trong biên quan Bắc Châu suy yếu, đây chính là cơ hội cực lớn. Nhưng ta cũng lo lắng là kế nghi binh do đại quân biên quan Bắc Châu cố ý bố trí. Không biết tiên sinh thấy thế nào? Lão Thần Tự Tại tu sĩ diện mục anh tuấn, một đầu tóc đỏ phiêu giật, trong mắt lóe ra huyết quang, toàn thân đều lộ ra một loại tà ác khó tả. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ma La Âm, thanh âm trầm thấp nói. Tình báo có thật có giả, nhưng có nhiều thứ hắn không có cách nào che giấu được. Nếu không biết, đương nhiên ta cũng sẽ không đi xem kỹ, nhưng nếu đã có tin tức này, ta có thể giúp ngươi điều tra một chút, nhân số đạo binh trong biên quan có thay đổi hay không. Tin tức thật giả tự nhiên có thể phân biệt rõ. Người này chính là tu sĩ Huyết Ma Giáo Hải Vô Nhai, cũng là một vị tu sĩ Trường Sinh cổ lão. Hắn đi vài bước tới ngoài doanh trướng, trong mắt hơi lóe lên một mảnh ánh sáng đỏ sậm. Sau một khắc, thế giới trước mắt hắn xuất hiện biến hóa cực lớn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía biên quan, vô số đạo khí huyết quang huy trùng thiên bị hắn bắt giữ. Hắn cẩn thận phân biệt những hào quang khí huyết này, đều đại biểu cho tu sĩ bước vào cảnh giới trúc cơ. Hơn nửa ngày sau, hắn chậm rãi thu hồi pháp thuật trong mắt, quay người trở lại trong doanh trướng. Ngồi ở vị trí của mình, nhìn Ma La Âm chậm rãi nói, ta vừa rồi thi triển, thương sinh tinh khí, khắp quan pháp, tìm đọc khí huyết ba động trong biên quan Bắc Châu. Bên trong có không quá 3 vạn tu sĩ trúc cơ tráng thể trở lên, đại khái tin tức là có thể tin được. Trong lòng Huyết Thủ Vương Tử Ma La Âm kích động, đây là cơ hội, chúng ta phải nghĩ cách công phá biên quan Bắc Châu trước khi 2 người còn lại phát hiện ra. Đến lúc đó ta có thể đứng đầu, chính thức trở thành chủ nhân của thiên mệnh ma đảo. Nghĩ tới đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt Ma La Âm lộ ra một tia ngưng trọng, truyền lệnh toàn quân, tối nay sau trạng vạng tối, toàn lực đánh Bắc Châu biên quan. Nói xong ánh mắt hắn lại nhìn về phía Hải Vô Nhai, tiên sinh, Trần Đạo Long phải nhờ ngài rồi. Khóe miệng Hải Vô Nhai lộ ra nụ cười, yên tâm đi, ta đã giao thủ với hắn mấy lần, mặc dù không giết được hắn, nhưng hắn cũng đừng hòng quấy nhiễu chiến trường. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 701, Ma Đạo quyết đoán, chiến sự nổ ra. Vương tử Ma La Âm Huyết Thủ nghe được lời cam đoan của Hải Vô Nhai, trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Có tiên sinh bảo đảm, vậy là đủ rồi. Lúc này, trong quân của 2 vị thiên mệnh chi tử khác cũng đang cãi lộn không ngớt. Sau lưng Sát Lục Chi Vương Khuê Khắc Nhân là Sát Lục Ma Giáo, tọa trấn trong quân là một vị tu sĩ Trường Sinh của Sát Lục Ma Giáo Sát Nhân Đạo Nhân. Khuê Khắc Nhân sắc mặt âm trầm, chư vị. Chúng ta nhận được tin tức mới nhất, Bắc Châu biên quan tựa hồ xuất hiện vấn đề. Một nửa đạo binh đã bị rút đi, một lượng lớn lương thảo quân nhu bị trở đi, thủ vệ trong biên quan suy yếu, đây có lẽ là một cơ hội tốt. Nhưng cũng có thể là cạm bẫy, chư vị cao kiến gì? Một tướng lãnh khôi ngô nói to, đại vương, bây giờ nội bộ Cửu Châu hỗn loạn, người chủ trì Bắc Châu Lý Thanh Liên đã mang theo chủ lực xuôi nam. Bây giờ rất có thể là gặp phải vấn đề cực lớn, mới có thể điều động quân lực dự bị của mình. Về phần thật giả, chúng ta có thể phái 2 vạn đại quân tấn công trước, rất nhanh có thể phát hiện hư thật. Bên trong tối đa chỉ có 2 vạn người, hơn nữa chúng ta vừa động, 2 đại bộ lạc khác cũng sẽ động. Chỉ cần mỗi người phái ra 2 vạn đại quân, tổng cộng 6 vạn đại quân cũng đủ để đánh hạ tòa biên quan này. Nếu như đối diện thật sự chỉ có 2 vạn 5 quân phòng thủ, chúng ta phát động công kích trước là dễ dàng nhất. Chờ 2 đại bộ lạc khác đuổi kịp, tất nhiên buổi tối một bước. Có câu một bước chậm từng bước chậm, rút được vị trí đầu tiên, thiên mệnh thuộc về đại vương, bọn họ muốn phản đối cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Khuê Khắc Nhân nghe vậy khẽ gật đầu, đây chính là khát vọng trong lòng hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Sát Nhân đạo nhân, tiên sinh, không biết ngài có ý kiến gì. Sát Nhân đạo nhân khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đại tranh chi thế, muốn chính là quả cảm dũng mãnh, coi như là cạm bẫy, cũng liền nhiều nhất 5 vạn binh lực. Đại quân tùy thời có thể áp sát, hiện giờ 2 đại bộ lạc đều vì tạm dừng không tiến, đều đang chờ người khác thăm dò trước. Nhưng điều này lại mất đi ý dũng mãnh, muốn đánh hạ biên quan càng thêm khó khăn. Nếu như đối diện thật sự bố trí cạm bẫy, thật ra cũng không hẳn không phải chuyện tốt. Lúc trước lập điều kiện, ai đầu tiên đánh vào biên quan Bắc Châu, người đó chính là chủ nhân thiên mệnh. Nhưng chưa từng có người nào nói qua nhất định phải đánh hạ nơi đó. Hơn nữa bố trí cạm bẫy ít nhất phải có thực lực tương đương. Đạo binh cũng không phải đại quân bình thường, 10 vạn đại quân xông vào biên quan, cho dù bên trong bọn họ có trận pháp và đạo binh gia trì, chiến lực cũng nhiều nhất ngang hàng với chúng ta. 2 đại bộ lạc khác một khi nhìn thấy chúng ta đánh vào biên quan, tất nhiên sẽ lo lắng, bọn họ nhất định sẽ theo sau chúng ta công thành. Đến lúc đó biên quan Bắc Châu tự nhiên sẽ đối mặt áp lực, biến tướng giảm bớt áp lực cho chúng ta. Thắng bại nằm ở một ý niệm, ánh mắt Sát Nhân đạo nhân cay độc, trong nháy mắt nắm lấy cơ hội trong này. Khuê Khắc Nhân nghe nói như thế, trong mắt cũng sáng ngời, đây đúng là một cơ hội tốt. Ánh mắt Khuê Khắc Nhân lộ ra một tia quyết đoán, tối nay toàn quân mặc giáp, 10 vạn đại quân cùng nhau tiến lên. Ta sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, cho dù là cạm bẫy, chỉ cần ta xông vào, ta sẽ thắng. Sát Nhân đạo nhân trên mặt lộ ra một tia khen ngợi, không hổ là thiên mệnh chi chủ, thiên mệnh tất nhiên quy về thân ngươi. Người tuyệt vọng là dứa mật, hắn là một nam tử phóng túng tóc tai bù xù. Lúc này, hắn ngồi trong quân trướng của mình, lâm vào trầm tư thật sâu. Khuôn mặt hắn tràn đầy dã tính, thân thể cường tráng, tràn ngập một loại uy nghiêm khiếp người. Ánh mắt nhìn về phía bên dưới bên trái, nơi đó có một vị đại hán mặt đen thân khoác khôi giáp đang ngồi. Đó là Diệt Tuyệt Ma Quân của ma giáo Hủy Diệt, cũng là một vị tu sĩ cấp bậc trường sinh. Ma Quân, ngươi đối với tin tức từ trong biên quan truyền đến thấy thế nào? Có khả năng là thiết kế cạm bẫy hay không? Diệt Tuyệt Ma Quân nhìn như tục tằng, trong mắt lại lóe ra quang huy giảo hoạt. Để 2 bộ lạc khác đi dò đường đi, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, mặc kệ có phải là cạm bẫy hay không, binh lực chênh lệch ở nơi nào. Chỉ cần biên quan Bắc Châu dưới sự công kích của 2 đại quân bọn họ xuất hiện xu thế tan tác. Ngươi lập tức ra tay, thừa thắng xông lên. Ta sẽ dẫn dắt tu sĩ trong quân xông lên tường thành trước tiên, tuyệt đối không để bọn họ trở thành người đầu tiên công phá biên quan Bắc Châu. Sau đó, đại quân của ngươi nhanh chóng đuổi theo, đến lúc đó bọn hắn dò đường, nhưng không có được trái cây, cuối cùng ai thắng ai thua liền dựa vào bản lĩnh của mình. Người tuyệt vọng như dứa chuỗi gật đầu, được. Truyền lệnh toàn quân, đêm nay tất cả mọi người mặc giáp, chuẩn bị bất cứ lúc nào công thành. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh đang lặng lẽ ẩn nấp trong quân doanh, quan sát tình hình xung quanh. Rất nhanh hắn đã nhận ra sự thay đổi trong quân doanh, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng đã vào cục. Đêm nay chính là ngày chết của các ngươi. Thiên cơ một mảnh hỗn loạn, ai cũng không biết hôm nay đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Vô số nhân quả tụ đến, kiếp số của không biết bao nhiêu tu sĩ đã ứng với hôm nay. Tất cả đều đang chậm rãi tiến hành dựa theo kịch bản. Đảo mắt đã tới buổi tối, biên quan Bắc Châu vô cùng cảnh giác. Tất cả binh lính đều nhận được tin tức, đêm nay toàn bộ giới nghiêm, ai dám lười biếng, xử trí quân pháp. Đêm trăng đen gió lớn giết người. Buổi tối hôm nay, ánh trăng trên bầu trời chỉ có một tia cong cong. Mặt đất đều là một vùng tăm tối, trên tường thành ánh lửa lấp lóe. Trên tường thành còn có rất nhiều tu sĩ, trong mắt bọn họ lóe ra từng đạo thần quang, quan sát hắc ám bên ngoài. Đây là thế giới có được lực lượng siêu phàm, cũng không phải vũ trụ phàm nhân gì. Chiến tranh cũng không có chuyện tập kích ban đêm. Lúc này, đại quân huyết thủ vương tử Ma La Âm đã bắt đầu khởi động. Quân đội 2 vạn người áp lên, trong nháy mắt. Tiếng kèn vang vọng bầu trời. Ô ô ô, chiến tranh bắt đầu. Trên biên quan Bắc Châu, hào quang trận pháp lấp lóe, sắc mặt các binh sĩ thủ vệ vô cùng ngưng trọng nhìn binh sĩ Bắc Man đang lao về phía tường thành. Chiến tranh hừng hực khí thế, trên tường thành tên như mưa rơi. Nhưng trên người tất cả binh lính phía dưới đều tràn ngập tinh khí vô tận, nguyên một đám tu sĩ cường đại trong quân đội phóng ra lực lượng, lợi dụng những tinh khí này, hình thành các loại pháp thuật cường đại, ngăn cản mưa tên từ trên trời rơi xuống. Cùng lúc đó, đại quân Khuê Khắc Nhân cũng đồng dạng đè lên, một lần liền xuất động 10 vạn người, không lưu một tia đường lui. Đang quan sát chiến trường thì chân mày của Dứa hơi nhíu lại, Khuê Khắc đúng là một người tốt, không ngờ lại một lần đè ép tất cả mọi người. Xem ra hắn là muốn là người đầu tiên xông phá đại quân. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, hắn cảm giác đối phương có mục đích khác. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chiến tranh hừng hực khí thế bùng nổ. Quân coi giữ biên quan Bắc Châu dần dần không ngăn cản được. Lúc này, trong quân doanh của Dứa, hơn trăm bóng người bay lên trời, trong nháy mắt xông về phía một khu vực tường thành không ai công kích. Chương 702, biên quan đình trệ, nội thành huyết chiến. Có chừng trên trăm đạo pháp thuật bất đồng bộc phát, như là nước lũ rơi xuống, lực lượng khổng lồ nương theo khủng bố vặn vẹo, tựa hồ trong nháy mắt muốn phá hủy tòa tường thành kia. Nhưng trên tường thành tràn ngập hào quang đại trận minh mông, 99% pháp thuật đều bị hào quang của trận pháp ngăn cản. Ầm ầm ầm, sức mạnh khổng lồ điên cuồng phun trào, trên trăm bóng người xông lên tường thành. Đạo binh trên tường thành căn bản ngăn cản không được công kích của những người này, số ít tu sĩ đồng dạng không cách nào ngăn cản. Binh bại như núi đổ, ba phương hướng đột phá toàn tuyến. Xông lên, bên ngoài biên quan, tiếng giống giận dữ kinh khủng lập tức vang lên. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy được tình huống phía trên biên quan, ba đại bộ lạc trực tiếp toàn tuyến áp lên. Huyết thủ vương tử Ma La Âm đã nhìn ra, cho dù đối phương có mai phục, nhưng đối mặt với 30 vạn đại quân xuất kích toàn tuyến, cho dù đối phương có tu sĩ trường sinh cũng không ngăn được. Xông lên theo ta. Thanh âm Ma La Âm vang lên trong quân doanh đại quân, trong khoảng thời gian ngắn tiếng động vang trời cao. Lúc này, biên quan Bắc Châu cũng đang xảy ra chuyện quỷ dị, rất nhiều đạo binh đang nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ đã thối lui ra khỏi tường thành thứ hai bên trong biên quan. Nơi này dâng lên cấm chế và trận pháp càng thêm dày đặc, là khu vực chống cửa cuối cùng trong biên quan. Trần Đạo Long đang đứng trên tường thành thứ hai, tất cả binh gia tu sĩ biên quan đều đến. Trận pháp khổng lồ tạo thành một tấm chắn vững chắc, không ngừng thu nạp đạo binh rút lui khỏi chiến trường, hoàn toàn tặng cho đại quân Ba Man tộc. Ba Man tộc đương nhiên cũng cảm nhận được vấn đề trong đó, nhưng bọn họ không thèm để ý, chỉ điên cuồng liều chết giết hết thảy sinh vật còn sống. Bắc Châu biên quan không có dân chúng, đây là cứ điểm quân sự thuần túy. Gia quyến quân nhân đều sinh tồn ở nội thành, ngoại thành không có thân ảnh của bọn họ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, ngoại thành Bắc Châu biên quan hoàn toàn bị chiếm đóng. 30 vạn đại quân xông vào biên quan, đã hoàn toàn vây kín nội thành. Lúc này, đạo binh còn sống trong nội thành đã không tới 2 vạn, vừa rồi trong chống cự cũng tổn thất hơn 5.000. Nhưng những tổn thất này đều nằm trong phạm vi chịu đựng của Trần Đạo Long. Vương Nhật Nguyệt đứng bên cạnh Trần Đạo Long, Gia Cát Thần Cơ đã không thấy bóng dáng. Ánh mắt Trần Đạo Long nhìn Vương Nhật Nguyệt, hiện tại bọn họ đã vào sân, lúc nào động thủ. Không cần phải gấp, Ban Hạo Nhiên tất nhiên sẽ ra tay vào thời điểm thích hợp. Đừng nhìn đại quân Man tộc đã tiến vào, nhưng bọn họ thời khắc đều chuẩn bị rút lui. Những tu sĩ Man tộc cường đại kia còn đang ở trên tường thành, còn chưa chính thức bắt đầu tiến đánh nội thành. Bọn họ còn đang cảnh giới, cần một trận chém giết để thả lỏng cảnh giác của bọn họ. Trần Đạo Long khẽ gật đầu, nội thành đại trận rất lợi hại, không dễ dàng bị công phá như vậy. Kiên trì một ngày một đêm, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có điều, hai người chúng ta có khả năng phải dựa vào đại trận trước ngăn cản ba vị trường sinh đối diện đã. Trần Đạo Long thản nhiên nói, ánh mắt Phương Nhật Nguyệt lộ ra một tia hàn quang, đương nhiên không thành vấn đề. Ba bóng dáng vĩ ngạn bay lên trên bầu trời. Hải Vô Nhai, Sát Nhân Đạo Nhân, Hủy Diệt Ma Quân cùng một thời gian thi triển ra lực lượng của mình. Hải Vô Nhai biến thành một biển máu ngập trời, trong biển máu dường như có hàng tỷ ma đầu đang bay lượn, điên cuồng chu lên, hướng về đại trận trong nội thành cuốn tới. Trong biển máu này ẩn chứa một loại đạo lý kỳ diệu, tất cả sinh mệnh chỉ cần bị biển máu này đụng vào, sẽ lập tức bị hút khô tinh khí huyết dịch. Sát Nhân Đạo Nhân cả người tràn ngập sát khí vô tận, loại sát khí này giống như hóa thành lĩnh vực, tất cả người tiến vào trong đó đều bị sát ý ảnh hưởng đến tâm trí hóa thành điên cuồng. Đồng thời, sát ý này tựa hồ sẽ làm hao mòn vạn vật, chém giết hết thảy vật hữu hình vô hình trên thế gian. Sát khí vô tận cuốn tới, trận pháp trong nội thành thừa nhận hai loại đạo lý ăn mòn khác nhau. Vị ma quân hủy diệt cuối cùng, trên bàn tay hắn xuất hiện một viên châu màu đen. Trong viên châu tựa hồ có một con mắt khủng bố, vô hạn quang huy từ trong đó phun ra, đó là quang huy hủy diệt hết thảy đồ vật hữu hình vô hình chạm đến quang huy này đều phải đi về phía sụp đổ. Ba loại đạo lý chi quang bất đồng khiến cho cả đại trận bắt đầu run rẩy kịch liệt. Lúc này, một đạo hạo nhiên chi khí tựa như nhật nguyệt từ trong đó bay lên. Hạo nhiên chính khí trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo trên thế gian. Lập tức, ba loại đạo lý đều rơi không nổi nữa, bị hạo nhiên chi khí này biến thành ánh mặt trời ánh trăng làm bốc hơi. Đồng thời, Trần Đạo Long đột nhiên nhảy ra, toàn thân bao trùm một tầng giáp trụ màu vàng, ước vạn đại quân hiện lên bốn phía hắn. Điều này thấy hắn vung tay lên, đại quân vô tận xông về phía huyết hải, lĩnh vực sát khí, hủy diệt thần quang trên bầu trời. Vô số binh sĩ liều mạng xung phong, tựa như thiên quân vạn mã bách chiến bách thắng, tràn ngập một loại đạo lý kinh khủng nhất định thắng lợi. Ba đại trường sinh trên bầu trời bị hoàn toàn ngăn trở công kích, đại quân man tộc phía dưới cũng triển khai công kích. Vô số tu sĩ ở giữa không trung bắt đầu giao chiến, trong thời gian ngắn ngủi, chiến hỏa đã tiến nhập trạng thái vô cùng lo lắng. Lúc này Lý Thanh đang khống chế thần minh, yên lặng quan sát trận chiến tranh này. Hắn đang thi triển dịch đạo, điên đảo thiên cơ khu vực này. Coi như là lục đạo bát tiên, cũng đừng nghĩ phát hiện được chuyện gì xảy ra ở nơi này, lại phối hợp với đặc tính không mạng người của hắn, càng là che giấu không chút sơ hở. Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến tranh càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ biên quan Bắc Châu đều bị bao phủ bởi tiếng nổ lớn. Tường thành ngoại thành đều bị rất nhiều tu sĩ cưỡng ép dỡ bỏ, 30 vạn đại quân san bằng trải ra. Bọn họ đang không ngừng luân phiên tiến công, chiến đấu cường độ cao đã kéo dài suốt nửa ngày. Tất cả tu sĩ ma đạo trong quân đã áp đảo toàn tuyến, trên mặt đất phủ kín thi thể, tất cả đều là người bỏ mình trong chiến tranh. Mà đúng lúc này, Gia Cát Thần Cơ xuất hiện ở vị trí phía sau 30 vạn đại quân ước chừng trăm trượng. Nhìn 30 vạn đại quân trải rộng phía trước, trong mắt hắn lóe lên một tia sát cơ. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi một chút rung động nho nhỏ, để các ngươi cảm nhận một chút quân trận chân chính rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một cỗ sương mù nhàn nhạt bao phủ bốn phía. Sau lưng hắn xuất hiện một khoảng trống cực lớn, đường kính khoảng 10 trượng, cao chưa tới 1 trượng. Từng hàng binh sĩ thân cao 1 trượng đi ra, tất cả đều là đạo binh mặc khôi lỗi. Lúc này, nhánh đại quân này đã hoàn toàn bị Gia Cát Thần Cơ khống chế, sự tồn tại của đạo binh chỉ là vì có thêm một hệ thống khống chế, còn có một phần lực lượng tham gia. Đại quân nhanh chóng xếp thành một trận pháp kỳ dị, tất cả đạo binh hiển nhiên hiện lên vị trí của mình. Từ trên trời nhìn xuống, một đồ án hình bát giác cực lớn kỳ quái xuất hiện trên mặt đất, đó là một đại quân màu đen cực lớn cấu thành. Một cỗ tinh khí mông lung từ trong đại quân tuôn ra, nhanh chóng bao trùm toàn bộ đại quân. Chương 703, quân trận chi uy, trường sinh vẫn lạc. Vô số tinh khí sương mù trực tiếp che mất tất cả phạm vi thị giác. Trong sương mù tựa hồ có địa thủy, phong, hỏa, lôi điện, mưa gió các loại lực lượng tự nhiên đan xen. Một loại hung hiểm to lớn trước nay chưa từng có tràn ngập ở trong đó. Sương mù lặng ngắt như tờ, lại mang theo tốc độ vô cùng to lớn xông về biên quan. Tốc độ của đám sương mù này vô cùng kinh người, khoảng cách trăm trượng chỉ trong mười mấy nhịp thở đã vượt qua. Chúng nó chớp mắt xông vào trong 30 vạn đại quân, phảng phất tạo thành một mảnh không gian khác, 30 vạn đại quân bị bao phủ hoàn toàn. Trên bầu trời có rất nhiều tu sĩ cường đại đều bị cuốn vào trong đó. Một loại sấm sét kinh khủng. Ánh sáng mặt trời và mặt trăng không ngừng lấp lóe trong sương mù. Không ai biết được trong sương mù kia đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là dần dần, trong sương mù chảy ra vô số máu tươi, đó là máu tươi người chết chảy xuôi ra. Tất cả mọi người trong thành biên quan Bắc Châu đều sợ ngây người, hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Trong sương mù, Vương Nhật Nguyệt, Trần Đạo Long, Gia Cát Thần Cơ hội tụ lại một chỗ. Bọn họ xuất hiện ở vị trí kỳ lạ, toàn bộ trung tâm sương mù. Một mảnh sương mù tạo thành thời không độc lập, thần sắc Gia Cát Thần Cơ nghiêm trọng, hắn đang điều khiển đại quân hơn vạn khôi lỗi này. Hắn diễn hóa ra là 8 môn bát quái đại trận mạnh nhất mình nắm giữ. Môn trận pháp này đoạt thiên địa, tạo hóa huyền cơ, nội an tiên thiên hậu thiên bát quái, tự thành độc lập thời không. Tất cả khôi lỗi đại quân đều chẳng qua là một quân cờ trong trận pháp. Mỗi một quân cờ đều không tự chủ được tiến hành đủ loại hành vi hoàn toàn không hiểu, dọc theo quỹ tích đặc biệt mà chạy. Binh khí trong tay thỉnh thoảng sẽ vung ra, thậm chí bọn họ cũng không biết mình đang làm cái gì. Chỉ là có đôi khi sẽ cảm giác được binh khí đang cắt một vật phẩm nào đó. Trong đại trận, sương mù và thời không vô tận che đậy tất cả cảm giác của địch nhân. 30 vạn đại quân đều tự chiến đấu, không biết lúc nào đã bị phân cách thành vô số khối. Đại quân do Gia Cát Thần Cơ điều khiển lúc ẩn lúc hiện, có lúc thậm chí sẽ hóa thành hư vô, xuyên qua từ trong thân thể đại quân Bắc Man. Mỗi thời mỗi khác đều có người chết, hoặc chết trong gió tuyết, hoặc chết trong đau thương kiếm nỏ, hoặc chết trong tai họa tự nhiên. Ba đại trường sinh tu sĩ đã nhận ra không đúng, bọn họ biến thành tồn tại khủng bố. Quái dị khổng lồ tựa như ba con quái dị khổng lồ. Hải vô nhai hóa thành huyết hải chân chính, nó là sinh vật khổng lồ hoàn toàn do huyết dịch cấu thành trong huyết hải. Huyết hải giống như là bức xạ lĩnh vực của hắn, rời trời lấp biển, chút về bốn phía. Nhưng trận pháp này tựa hồ tự thành thời không tuần hoàn vô hạn, sau khi biển máu của hắn tràn vào bốn phía, nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Mặc cho hắn thi triển thủ đoạn như thế nào, cũng không cách nào đột phá tòa đại trận này. Trong lòng Hải Vô Nhai hiện lên một tia hoảng sợ, có chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Nhưng không có ai trả lời hắn, lúc này, giọng nói của Gia Cát Thần Cơ chậm rãi vang lên. Hai vị, để đảm bảo không có sơ hở nào, hiện tại ta khống chế bọn họ trước, lực lượng chủ yếu tập trung ở việc tiêu diệt man tộc. Ta hy vọng hai người các ngươi hợp lực, tập hợp ba tu sĩ trường sinh kia, chém giết từng người bọn họ. Trần Đạo Long cùng Vương Nhật Nguyệt khẽ gật đầu, việc này dễ hiểu. Vừa dứt lời, Gia Cát Thần Cơ đã vung tay lên. Hai người lập tức biến mất ở nơi này, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới trên không biển máu. Hải Vô Nhai cảm nhận được uy hiếp cực lớn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một mảnh hạo nhiên quang huy cực lớn đã hướng hắn bao phủ mà xuống, lúc này Vương Nhật Nguyệt đã biến thành cự nhân hoàn toàn do ánh sáng màu trắng cấu thành. Trần Đạo Long ở một mặt khác biến thành một pho tượng kim giáp cự thần, vô số binh lính vần quanh ở xung quanh hắn, giống như một đạo quân đội thật lớn hướng hắn bao phủ mà đến. Ầm ầm ầm, tiếng nổ to lớn không ngừng vang lên, biển máu bị binh phong bao phủ, vô số quang huy bốc hơi lên mùi máu tanh nồng đậm. Ba thân ảnh khổng lồ điên cuồng va chạm như cự thú viễn cổ, không có bất kỳ kỹ xảo nào, lực lượng thuần túy trùng kích. Gia Cát Thần Cơ lẳng lặng nhìn, không ngừng điều động lực lượng, ở trong đại trận hòa giải, chủ yếu là vây khốn hai tu sĩ trường sinh khác, để bọn họ không thể đột xuất trận pháp trói buộc. Chiến tranh cũng không kéo dài quá lâu, nương theo đó là một tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết. Không, a, à, Hải Vô Nhai phát ra thanh âm thê lương. Ngay sau đó, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, biến thành vô số khối. Hạo nhiên chính khí quang huy vô tận bao phủ hắn, trong đại trận bắn ra ức vạn lôi quang, đánh trúng mỗi một khối huyết nhục tràn ngập. Tinh khí vô tận từ từ phóng thích, tinh khí do một vị tu sĩ trường sinh phóng thích là vô cùng khổng lồ. Những tinh khí này đều bị dẫn vào trong quân trận, toàn bộ chảy vào trong cơ thể từng con khôi lỗi. Khí tức của con rối đang tăng lên từng chút một, khóe miệng Gia Cát Thần Cơ mỉm cười. Là tồn tại đã định sẵn đứng ở mặt đối lập với tất cả người tu hành, hắn đã sớm đang suy tư làm thế nào mới có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích của thiên địa này. Hắn am hiểu nhất chính là lợi dụng suy tính chi thuật của mình nắm giữ hết thảy. Cho nên hắn hao hết vô số tâm tư, mượn một ít pháp môn còn sót lại của thượng cổ, thành công sáng tạo ra những khôi lỗi này. Tất cả sinh mệnh bị những khôi lỗi này giết chết, tinh khí của bọn họ đều bị hút vào trong đó, trở thành một bộ phận của khôi lỗi. Đồng thời, một khi hình thành quân trận, còn có thể đem tất cả lực lượng sinh ra trong trận pháp tiến hành lặp lại lợi dụng. Cuối cùng tạo thành một vòng bế hoàn, chỉ cần lần đầu tiên không thể đánh bại đại trận này, như vậy sẽ ở trong đại trận dần dần bị hao mòn, dần dần trở nên suy yếu, cuối cùng hoàn toàn trở thành một bộ phận của đại trận. Nhược điểm duy nhất của trận pháp và khôi lỗi này chính là phải phụ thuộc vào nhân loại mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Bởi vì những khí cụ này lợi dụng nhân đạo chi lực, cần người mới có thể phát huy ra lực lượng của bọn chúng. Một vị tu sĩ trường sinh ngã xuống, khiến cho những khôi lỗi này mơ hồ có một loại cảm giác lột xác. Rất nhanh Trần Đạo Long và Vương Nhật Nguyệt đã bị lực lượng của Gia Cát Thần Cơ điều chỉnh đến chỗ của đạo nhân giết người. Lại là một trận chém giết sắc bén. Vị tu sĩ trường sinh thứ hai không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn mà vẫn lạc. Ngay sau đó, là diệt tuyệt ma quân cuối cùng, hắn hóa thành một ma thần to lớn. Toàn thân tràn ngập quang hoàn khủng bố, bất luận người nào bước vào trong quang hoàn, tựa hồ đều sẽ đi về phía mục nát, trở thành một thành viên ma hóa. Trần Đạo Long cùng Vương Nhật Nguyệt liên thủ, gần như dùng tất cả thủ đoạn, mới đánh tan quầng sáng của hắn, đem vị diệt tuyệt ma quân này chém ở dưới ngựa. Liên tiếp ba vị trường sinh tu sĩ tử vong. Tựa hồ kích thích khôi lỗi trong đại quân, trên mình khôi lỗi bắt đầu tràn ngập một tia đường vân kỳ lạ. Lúc này, Gia Cát Thần Cơ hai tay kết ấn, yên lặng lẩm bẩm chú ngữ kỳ diệu. Tất cả khôi lỗi bắt đầu cộng hưởng, trong quân trận, vô số tinh khí lại hội tụ, hóa thành một bóng người màu vàng kim vĩ ngạn. Mà cùng lúc đó, trong tối tăm có một đôi mắt khủng bố nhìn về phía nơi này, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt, trường sinh tu sĩ tử vong tựa hồ kinh động hắn. Chương 704, diệt sạch man tộc, trảm tiên phi đao. Hắn giống như một vị hoàng giả khổng lồ, lại giống như một vị tướng quân vô địch, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm to lớn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đại quân man tộc phía dưới, dùng sức vung một kiếm xuống. Kiếm quang ở giữa không trung liền biến thành vô số đạo quang huy, tinh chuẩn hướng về mỗi một cái đầu binh lính man tộc phía dưới chém xuống. Giang giác, 30 vạn đại quân man tộc, vốn đã có ít nhất mấy vạn tử vong, lúc này đại quân còn lại cũng toàn bộ chết thảm. Đầu lâu đang cuồn cuộn trong nháy mắt lăn xuống đất, 30 vạn thi thể không đầu đồng dạng ngã trên mặt đất. Tinh khí vô tận tản ra, toàn bộ quân trận giống như một cái hố đen khổng lồ, cắn nuốt tinh khí của tất cả binh sĩ man tộc. Chỉ thấy Gia Cát Thần Cơ vung tay lên, một đám khôi lỗi nhanh chóng co rút lại, biến thành từng viên châu màu đen, thoát khỏi đạo binh phụ thể của bọn họ, quét về phía sau lưng hắn. Sau lưng hắn mở ra một khoảng trống kỳ diệu, toàn bộ viên châu chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Trên chiến trường chỉ còn lại 30 vạn cỗ thi thể, man tộc tinh nhuệ toàn quân bị diệt, ba đại thiên mệnh chi tử một người cũng không đào thoát. Ba vị tu sĩ trường sinh, cùng tất cả tu sĩ ma đạo đi theo quân tiến đến cũng giống như vậy. Vương Nhật Nguyệt, Trần Đạo Long đều xuất hiện ở bên cạnh Gia Cát Thần Cơ, chỉ nghe trên mặt Vương Nhật Nguyệt lộ ra nụ cười. Lần này tai ương phương Bắc đã bình, chư tử Bách Gia cùng Nho Môn có thể dốc hết toàn lực ứng đối thiên hạ tranh phong tiếp theo. Lúc này, thiên cơ hỗn loạn, vô số người còn không có phát giác được phương Bắc biến đổi lớn. Chỉ là bản bộ ma đạo, sắc mặt sát lục ma vương âm trầm, hắn cảm nhận được khí số ma đạo tiêu tán, đó là kết quả do tu sĩ cấp bậc trường sinh ngã xuống sinh ra. Là ai, ai đã chết, là một trong tứ đại ma vương, hắn mẫn cảm nhất với tử vong. Mà càng xa xôi trong bóng tối, ma đạo chi chủ thần bí ánh mắt bình tĩnh, trường sinh tu sĩ vẫn lạc, hắn trước tiên cũng đã nhận ra. Một trận gió lốc đang nổi lên, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lý Thanh vẫn luôn quan sát trận chiến tranh này. Ngay khi trận pháp khởi động, thời điểm 30 vạn đại quân và rất nhiều tu sĩ bị cuốn vào trong đó, hắn cũng bắt đầu hành động. Bản thể hắn bình tĩnh nhìn vào bên trong trận pháp phong thiên. Nơi đó, khí tức quái dị logic có trí tuệ đã rơi vào thung lũng. Dưới sức mạnh của mạt nhật thần chú, mạnh như gần như cấp bậc tiên nhân, sức mạnh của nó bị mài mòn đến cấp bậc Bồ Tát. Trong tay Lý Thanh xuất hiện bái tướng lệnh, đồng thời trong tay xuất hiện một tấm tá lực phù, bên trong lá bùa còn phong tỏa tuổi thọ trường sinh 7 năm của Bồ Giang Long Vương. Hắn khởi động bái tướng lệnh, kích hoạt tá lực phù, một loại chấn động lấp lánh trong cõi u minh. Một đạo hư ảnh từ bên cạnh hắn chậm rãi đi ra. Một vị chiến hồn khôi lỗi tràn ngập chiến lực cấp bậc kiếp cảnh. Nhìn khôi lỗi này, trên mặt hắn lộ ra ý cười. Trong tay hơi lóe lên, vạn pháp thần phiên xuất hiện trong tay hắn. Chiến hồn khôi lỗi nhận lấy vạn pháp thần phiên, xoay người đi vào trong phong thiên đại trận. Rất nhanh hắn đã đến tế đàn, giọng nói của Lý Thanh vang lên trong phong thiên chi trận. Xin hãy hợp nhất toàn bộ thân thể trí tuệ logic lại. Hội tụ trước khi ta triệu hoán chiến hồn khôi lỗi, đồng thời định nó ở nơi đó không thể di động. Tòa phong thiên đại trận này là phi thường khủng bố, ngay cả trời cũng sẽ bị định ở chỗ này, không có bất kỳ thủ đoạn khác có thể đào thoát. Quái dị trí tuệ logic tất nhiên là kém hơn trời, bất kỳ phương pháp chết thay nào cũng không có khả năng phát huy tác dụng ở chỗ này, chỉ có ở chỗ này mới có thể hoàn toàn bảo đảm đem đối phương đánh chết. Tiếp theo ta muốn chém giết đầu quái dị logic có trí tuệ này, vì hoàn thành thế giới vững chắc làm chuẩn bị. Xin hãy thỏa mãn yêu cầu của ta. Kẻ thù của thiên và đại trận hòa làm một thể. Sự tồn tại của phong ấn trời, nhưng Lý Thanh có thể xác định hắn có tồn tại ý thức nhất định. Cho nên hắn trao đổi với đối phương mấy lần, đều đạt được thành công. Lần này cũng không ngoại lệ, bên trong trận pháp khẽ rung động một chút, thân thể hoàn chỉnh quái dị logic có trí tuệ xuất hiện ở trên tế đàn. Khí tức khổng lồ mà kinh khủng quét ra bốn phía, nhưng tiếp theo trong nháy mắt đã bị áp chế. Thân thể của hắn vẫn bị đóng đinh ở đó, không có bất kỳ khả năng giãy giụa, một chút lực lượng cũng không thể thi triển ra. Ý thức của Lý Thanh liên tiếp với con rối chiến hồn. Tất cả sức mạnh của nó tuôn ra mãnh liệt, tràn vào trong vạn pháp thần phiên trảm tiên phi đao. Giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên, mời bảo bối xoay người. Trong vạn pháp thần phiên, một đạo phi đao sáng ngời lóe chui ra. Nó có mũi có mắt, còn có một đôi cánh nhỏ. trực tiếp bay về phía Logic trí tuệ trên tế đàn. Quái dị Logic có trí tuệ thấy tiểu phi đao này, phát ra tiếng thét chói tai khủng bố. Tầng dưới chót Logic, làm sao có thể, làm sao ngươi có thể có được lực lượng Logic tầng dưới chót? Đừng động thủ, ta có càng nhiều tin tức, càng nhiều bí mật, chúng ta có thể trao đổi. Lúc này, trong lòng quái dị trí tuệ Logic cũng dâng lên sợ hãi, hắn biết thứ này thật sự có thể giết chết mình. Hắn điên cuồng tung ra hết mồi nhử này đến mồi nhử khác, nhưng Lý Thanh vẫn làm ngơ. Hắn ý thức rõ ràng, giao lưu với những tồn tại đẳng cấp cao này là không có ý nghĩa. Bất kỳ một chút tin tức và lời nói của bọn họ đều ẩn chứa nguy hiểm đáng sợ, tùy thời có thể khiến mình rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Trảm tiên phi đao vần quanh trí tuệ quái dị vòng quanh một vòng, một loại chấn động kỳ diệu có chút chợt lóe qua. Trí tuệ Logic này vốn là quái dị không có đầu, nhưng trảm tiên phi đao tựa hồ có thể tìm được vị trí đại biểu cho đầu của hắn. Răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy, thân thể quái dị Logic có trí tuệ chia thành hai nửa, một viên tinh khí thạch to lớn xuất hiện ở địa phương đứt gãy. Quái dị Logic có trí tuệ mang theo một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng nguyền rủa, phát ra tiếng rít gào sắp chết. Ta nguyền rủa ngươi phải trải qua tai nạn vô cùng vô tận, phải chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ, vĩnh viễn cô độc đến tử vong. Nguyền rủa kinh khủng dường như muốn hóa thành lực lượng nào đó, nhưng toàn bộ phong thiên đại trận tràn ngập hào quang thần bí, mặc cho lực lượng nguyền rủa tràn ngập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.